Các bạn đang nghe truyện trên 2vblog.com do Jenny diễn đọc. Long Đồ Án Quyển 14 Chương 397 Gặp Nhau. Đại quân trùng điệp của Triệu Phổ cũng vào khoảng gần 20 vạn, liên tiếp bao vây toàn bộ mấy dặm Quỷ Hải và Khô Lâu Hải. Tương tự như vậy, vùng Tây Bắc và Đông Bắc đều được phân chia cho hai nước Tây Hạ và Liêu Quốc. Mỗi nhà dẫn theo 10 vạn nhân mã, gần như đã cùng bao vây toàn bộ Quỷ Hải. Lúc này, cả Tây Bắc đều rúng động. Mọi người liên tục bàn tán. Ba nhà này đều xuất binh, sắp đánh nhau sao? Không phải đâu, đánh nhau thì việc gì phải vây Quỷ Hải lại chứ? Chẳng lẽ lại chui vào Quỷ Hải đánh à? Đám người Triển Chiêu lên ngựa tiến thẳng đến quân doanh, tiện thể mang theo A Kỳ Nhĩ đang bị thương nặng đến cho Công Tôn trị liệu. Mọi người vừa mới tới đại doanh đã thấy bên ngoài cửa có hai người đang nói chuyện. Một là Bao Đại Nhân, một người khác là Long Kiều Quảng. Long Kiều Quảng vừa thấy Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa đi cùng nhau, biết là đã làm hòa rồi. Thực ra chỉ cần nhìn kỹ biểu tình hai đứa vẫn đang giận dỗi nhau như trẻ con này, cũng biết là vốn chẳng phải giận thật. Hậu Chiếu Tướng bất đắc dĩ lắc đầu, đám người họ cùng lớn lên một ổ đều là lâu manh ráo, chỉ có tiểu đệ Trâu Lương này lúc nào cũng trầm lặng như vậy, chắc là lúc nhỏ dạy chưa tốt đây mà, biết thế đã sớm cho Âu Dương sớm chiều chơi chung với nó rồi. Bao Đại Nhân thấy bọn Triển Chiêu đã về, cùng mọi người vào đại trướng. Trong trướng, trên bàn cát chính là mô hình Quỷ Hải. Cả bản đồ mà Trâu Lương để lại cũng được ký hiệu đầy đủ bày ở trên nền cát. Âu Dương Thiểu Chinh đang cắm cờ nhỏ trên đống cát. Công Tôn ở bên cạnh đang kiểm tra địa hình trên mấy cuốn địa lý chí, rất có phong thái quân sư. Ngồi ở phía sau bàn nguyên soái chính là Triệu Phổ, mặc áo choàng nguyên soái màu đen, trên có họa tiết rồng vàng, khoác nguyện giáp đang tựa vào thư án. Cho dù không biết vị đại nguyên soái này bây giờ đang đờ người ra vì mãi ngắm dáng vẻ Công Tôn hay là do đang suy nghĩ gì, nhưng nhìn chung cũng rất uy phong rồi. Mọi người vừa vào, những người khác cũng ngẩng đầu lên. Tiểu Tứ Tử vừa vào trướng đã lao thẳng đến chỗ Triệu Phổ. Cấu cấu, y phục đẹp trai quá. Khóe miệng Triệu Phổ nhếch lên, ôm lấy bé. Công Tôn ở bên cạnh nhìn hai người, rất kiến nghị. Nhận sai rồi, nhận sai rồi. Triệu Phổ trả Tiểu Tứ Tử lại cho Công Tôn. Tiểu Tứ Tử nhanh chóng chỉ vào A Kỳ Nhĩ được hai ảnh vệ khiêng vào đặt trước mặt Công Tôn, rồi nói: "Cha, hắn sắp không ổn rồi." Công Tôn sững sốt, nhanh chóng đưa Tiểu Tứ Tử lại cho Triệu Phổ, chạy đến kiểm tra chữa trị cho A Kỳ Nhĩ. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng đi đến, kể chuyện vừa rồi cho Triệu Phổ nghe. Lúc này, Trâu Lương và Long Kiều Quảng cũng ở bên ngoài trò chuyện. Nhân cơ hội này, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nói cho Triệu Phổ biết câu Trâu Nguyệt đã chết, mà người ảo điên kia nói với họ. Triệu Phổ sờ cằm. Người nọ khoảng bao nhiêu tuổi? Nhìn không rõ. Triển Chiêu suy nghĩ một chút. Nhưng có vẻ không trễ. Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu. Công phu giỏi, cảm giác như quân binh. Quái vật màu đen đó là gì? Triệu Phổ rất tò mò. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lắc đầu, hai người chỉ có thể cố gắng miêu tả chi tiết, nhưng mà vật kia đã bị biến thành tro, có muốn mang một con về cũng không thể. Có điều, lúc chúng còn sống thường giống y như dã thú, thường tấn công vào chỗ hiểm. Theo như người áo đen kia nói, thứ này còn biết cắn người, có lẽ còn có cả độc nữa. Vật kia có phải có hình dáng giống người, cặp mắt lại đỏ sậm y như rắn độc không? Lúc này, một giọng nói già nua nhưng rất rõ ràng mạnh mẽ truyền đến. Mọi người quay đầu lại nhìn ra cửa, thấy Đa La vén rèm cửa lên. Bác Vương gia đỡ một lão già dáng người cao lớn, râu tóc bạc phơ đi đến. Lão già kia tướng mạo bá đạo, rất có khí khái anh hùng, mặc trang phục của những người dân du mục Tây Bắc. Triệu Phổ đứng lên giới thiệu cho mọi người. Đây là đặc thản của ta. Phòng Triển Chiêu khó hiểu, đặc thản là gì? Công Tôn ở bên cạnh giải thích giúp. Đạt Thản là tên gọi của vua, hắn chính là ông ngoại của Triệu Phổ. Mọi người kinh ngạc, nhanh chóng thì lệ với lão giả. Đạt Thản cực kỳ vui mừng, xem ra hắn và Công Tôn đã biết nhau, cười nói: "À, các mộc của Trạch Lam nhà ta đều là nhân trung Long Phượng." Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại cùng nhìn Công Tôn. "À, các mộc." Công Tôn nhẫn cười. "Là chỉ huynh đệ." Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hiểu. "Đạt Thản." Triệu Phổ thấy lão giả vừa vào, liền ôm lấy tiểu tứ tử đang ở trên mặt đất giờ ra trước mắt hắn. Đạt Thản hơi sững sờ, nhìn chằm chằm tiểu tứ tử. Một già một trẻ nhìn nhau một lúc, Triệu Phổ nhắc nhở tiểu tứ tử: "Gọi Đạt Thản, đây là ông cố con." Tiểu tứ tử mở to mắt, ngọt ngào gọi: "Đạt Thản." Mọi người thấy lão đầu hít mạnh một hơi, sau đó giơ tiểu tứ tử cao lên giữa không trung. "Bị con thật linh khí." Mọi người có chút bất ngờ, thường người ta lần đầu thấy tiểu tứ tử, nếu không khiến nó đáng yêu thì cũng nói là nó béo. Có người gọi là nấm hoặc là bảo bối tâm can, lần đầu tiên thấy có người nói nó có linh khí. Lão đầu và tiểu tứ tử còn đang mới nhất kiến như cố, trò chuyện vui vẻ thì bên ngoài có tiếng hồ vang truyền đến. "Sư phụ." Mọi người vừa nghe đã biết là tiểu lương tử đã tới. Quả nhiên, tiểu lương tử chạy ngay từ ngoài vào, vừa nhìn thấy Triệu Phổ đã chạy nước miếng ròng ròng. "Sư phụ mặc thế này thật đẹp trai quá, quả nhiên mặc màu đen mới là nam tử nha." Lâm Dạ Hỏa và Bạch Ngọc Đường đều yên lặng giật khóe miệng. Triển Chiêu cũng sợ cầm nhìn qua bộ y phục màu lam của mình. Tiểu lương tử nhảy lòi chòi mấy cái rồi cũng nhìn thấy Đạt Thản, chạy tới. "Ai da, sao Đạt Thản lại ở đây vậy?" Mọi người tò mò. "Biết ạ." "Đây chẳng phải là con sói con nhà Tiêu Thống Hải sao? Người bãi cháu ta làm sư phụ rồi à?" Tiểu lương tử gật đầu rất nhanh, rất không biết lớn nhỏ mà vỗ ống quần Đạt Thản. "Thì ra là người nha, Cận Nhi cũng là thanh mai trúc mã của cháu đó." Đạt Thản đến cũng khiến quân doanh náo nhiệt hơn, chỉ có điều mọi người lại rất chú ý đến câu nói đầu tiên khi lão đầu vừa mới vào trướng ban nãy. Triệu Phổ nhét hai tiểu hài nhi, tiểu tứ tử và tiểu lương tử cho Công Tôn, đỡ Đạt Thản ngồi xuống, hỏi: Đạt Thản, người biết quái vật màu đen kia là gì sao? Lão đầu hơi ngẩn người, sau đó sờ chòm râu dài trên cằm, nói: Thứ kia chắc là trại Á Lai. Mọi người lại cùng nhìn Công Tôn. Công Tôn vuốt cằm, khó hiểu: Là quỷ dưới trăng ạ. Mọi người quay đầu lại nhìn lão đầu. Lão đầu bị Công Tôn chọc cười, tán thưởng: Bên cạnh Trạch Lam rốt cuộc cũng có người uyên bác, đám trước đây ngực còn lớn hơn cả não nữa. Mấy phó tướng của Triệu Phổ đồng loạt giật khóe miệng, những người còn lại thì theo bản năng quay sang ngắm ngực mấy người đó. Lâm Dạ Hỏa đưa tay sờ ngực Trâu Lương, xoay mặt: Bình thường thôi. Trâu Lương cấm ngữ nhìn Lâm Dạ Hỏa, lại còn động tay động chân với mình nữa. Đồng thời hắn cũng nhìn Lâm Dạ Hỏa, trong đầu đang nghĩ mình có nên sờ thử cái không nhỉ. Triển Chiêu liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường bất lực nhìn Triển Chiêu: Không được thử mấy chuyện kỳ quái vậy. Triển Chiêu nhìn trời: Thử này ý nghĩa chính là quỷ dưới ánh trăng. Đạt Thản cau mày nói: Trong truyền thuyết thì thứ này đã tồn tại từ lâu, nhưng chưa thấy xuất hiện bao giờ. Chỉ có đám già chúng ta được nghe những lão nhân gia đời trước kể lại mà thôi. Thứ này rất khó tin. Triệu Phổ khẽ nhíu mày: Khó tin thế nào ạ? Tục truyền trại Á Lai là do yêu nữ trại Y Nhĩ để lại. Đạt Thản nói: Các người hẳn nghe qua trại Y Nhĩ đúng không? Công Tôn gật đầu: Nếu như trại Y Lạc là Nguyệt Thần thì trại Y Nhĩ chính là Nguyệt Yêu, hai nàng một chính một tà. Cuối cùng trại Y Lạc thống lĩnh Lan tộc đánh bật trại Y Nhĩ vào góc tối dưới trăng. Vì để báo thù, trại Y Nhĩ đã dùng chỉnh cái bóng của mình để tạo ra trại Á Lai, hay còn gọi là Nguyệt Quỷ. Nguyệt Quỷ cực hung tàn, chúng sợ nhất là ánh sáng mặt trời, quanh năm trộn vào trong cát, chờ đến tối sẽ ra tấn công người. Người bị chúng cắn sẽ trúng độc, nếu như không được trị liệu thì chỉ có thể chém đứt tay chân bị cắn, nếu không sẽ bị phát độc chỉ trong chốc lát, mà hậu quả chính là biến thành trại Á Lai. Mọi người nghe xong lại ngây ngốc, theo bản năng nhìn về phía A Kỳ Nhĩ bị Công Tôn chăm cớ toàn thân kia. Bị cắn sẽ biến đổi sao? Triệu Phổ nhíu mày nói với Âu Dương: Lệnh bên mã lùi về sau nửa dặm, phía trước phải tạo giáp chắn thủ vệ cẩn thận, phải người đưa thư tới Liêu Quốc và Tây Hạ. Âu Dương gật đầu, phải người đi làm. Sau đó toàn bộ quân doanh đều lùi về sau nửa dặm, tăng cường phòng thủ. Đây chính là lý do mà đời đời Lan Vương đều có tên Tắc Lặc sao? Triển Chiêu hỏi. Đạt Thản gật đầu. Trại Á Lai chỉ có trong truyền thuyết, có điều 20 năm trước lại xuất hiện một lần. Mọi người kinh ngạc. Tình hình cụ thể thế nào ạ? Lão đầu nhíu mày, nói với Triệu Phổ. Không biết tại sao khi đó có một con cứ y như chó điên, toàn thân đầy thương tích bò ra khỏi hổ cát. Vừa định cắn người thì bị bổ cát của người chém đứt đầu, sau đó biến thành tro. Mọi người nhìn Triệu Phổ. Bổ cát là ai? Triệu Phổ nói. Thúc thúc ta, thủ lĩnh Bồ Tát Ma, năm đó là đệ nhất dũng sĩ Mạc Bắc. Lâm Dạ Hỏa gật đầu. Tên của hắn là Đề Đạt, cậu của Tàng Bồn. Tàng Bồn có thần lực giống hắn. Triển Chiêu cảm thấy rất thú vị. Mạc Bắc này nói nhỏ cũng không nhỏ, nói lớn cũng chẳng lớn. Quan hệ họ hàng đúng là phức tạp. Chuyện này lúc đó thật khiến người ta hoang mang. À đúng rồi, thứ kia khi bò ra khỏi cát cũng sắp chết rồi. Đầu của nó bị một mũi tên xuyên thủng. Lão đầu nói với Triệu Cổ, tên kia bổ cát ngươi vẫn còn giữ. Triệu Cổ nhíu mày, chưa thấy bao giờ. Lúc đó chúng ta cũng có nghiên cứu qua. Đạt Thản nói, trên đuôi tên bị chặt đứt có một chữ vương. Vương sao? Công Tôn nhíu mày, họ Vương à. Lúc đó chúng ta có điều tra một chút, hẳn là không có thống lĩnh nào họ Vương. Đạt Thản bất đắc dĩ, nhưng mà nhìn ra là tên của Tống Quân. Nói đến đây, Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi, chữ Vương hoàn chỉnh hay là chỉ có một nửa thôi? Tất cả mọi người sửng sốt. Lão đầu sờ cằm, cái này. Lam Dạ Hỏa bỗng nhiên rút ra một mũi tên từ sau hông, đưa cho lão đầu xem. Là cái này đúng không? Lão đầu nhìn thoáng qua, đúng, kiểu dáng này. Mọi người nhìn lần nữa, trên mũi tên đã khá cũ kỹ, đuôi tên màu trắng, bên trên còn có vết máu loang lổ, phần đuôi có một chữ Nguyệt. Trầu Lương khẽ nhíu mày, nhìn Lâm Dạ Hỏa. Lâm Dạ Hỏa thu tên lại, nhìn hắn một cái. Triển Chiêu nhẹ nhàng gật đầu, thì ra là nửa chủ Nguyệt nên mới thành chữ Vương. Sau đó thú kia còn xuất hiện nữa không? Triệu Phổ hỏi. Đạt Thản lắc đầu, tất cả các bộ năm đó đều rất lo lắng, nhưng mà thật sự không thấy xuất hiện nữa. Mọi người lúc này đều mơ hồ có chung suy nghĩ. Nếu như Trâu Nguyệt thực sự vẫn còn ở trong đó, chẳng lẽ Tổng Quân còn lại ở trong quỷ hải là để diệt Nguyệt Quỷ sao? Nếu Tổng Quân muốn tiêu diệt Nguyệt Quỷ, Bao Đại Nhân khó hiểu, tại sao không nói lời nào đã đi vào rồi, sau đó lại hoàn toàn bật vô âm tín nữa? Chẳng lẽ không thể liên lạc ra ngoài một chút sao? Mọi người cũng không rõ. Vào xem là biết thôi. Trâu Lương nói. Lâm Dạ Hỏa gật đầu, ta đồng ý. Mọi người đang định khuyên thì lại nghe Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nói, ta cũng đồng ý. Nói xong mọi người cùng liếc mắt nhìn nhau. Nhưng mà quỷ hải nguy hiểm. Vì nguy hiểm nên mới càng phải đi vào. Triệu Phổ xoay hổ phù trong tay, nói, có lẽ nên để người bên trong đi ra thì hơn. Người muốn ép người trong đó ra? Triển Chiêu hỏi. Tốt nhất là nghĩ cách để họ ra, dù sao cũng không phải là không ra được. Bọn họ đi ra so với chúng ta đi vào sẽ tiện hơn. Triệu Phổ nhấc chân đạp Âu Dương đang cắm cờ trên bàn cát kia. Âu Dương phủi đất trên mông, quay đầu lại liếc hắn. Triệu Phổ nói, nghĩ cách bắt người trong đó ra. Khóe miệng Âu Dương giật một cái, chỉ mũi mình, lão tử phải nghĩ thế nào chứ? Triệu Phổ đau đầu, chẳng phải người có rất nhiều chủ ý xấu à? Âu Dương vò đầu bứt tai, cái này chắc là không mắng nổi đâu. Hơn nữa nếu thật sự là Trâu Nguyệt thì lại càng không được mắng loạn. Dù sao cũng là cha của anh em kết nghĩa với chúng ta mà. Công Tôn cũng ở bên cạnh vuốt cằm nghĩ giấc, dù sao thì hắn cũng là quân sư mà. Đáng tiếc thái sư không có ở đây. Bác vương gia bưng chén trà cười nói, nếu không nhất định hắn sẽ nghĩ ra kế giúp chúng ta rồi. Loại chuyện này hắn khá thạo. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng bao đại nhân cũng nhìn không được gật đầu. Không hiểu sao mọi người đều nhớ đến cái dáng vẻ mập mạp, vừa ôm bụng vừa lộ ra vẻ cáo già của bàn thái sư kia. Tiểu tứ tử dựa vào ghế, chống cằm. Con cũng hơi nhớ tiểu đỗ tử. Bào Duyên vẫn luôn hỗ trợ cho Công Tôn, nhìn Bàn Dục, muốn hỏi, người có chiêu nào không? Bàn Dục chỉ mình, ta là người thành thật đó. Bào Duyên đang định nói mấy câu thì lại nghe Triển Chiêu nói, hay là cứ thử dùng chiêu thái sư xem. Tất cả mọi người sửng sốt. Chiêu thái sư? Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu suy nghĩ một chút, nói, chiêu thật ác liệt. Tất cả mọi người đều hiếu kỳ, ác liệt thế nào? Triển Chiêu ngoắt tay gọi Âu Dương Thiếu Chinh. Âu Dương lại gần, Triển Chiêu nhỏ giọng nói với hắn mấy câu. Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh nghe rất rõ, vẻ mặt càng khiến mọi người khó nắm bắt hơn. Âu Dương Thiếu Chinh nghe xong, hơi kinh ngạc nhìn Triển Chiêu. Ta vẫn nghĩ ngươi là người thành thật đây. Triển Chiêu rất nghiêm túc gật đầu. Ta đúng vậy mà. Lâm Dạ Hỏa tò mò đến gần. Chiêu gì vậy? Bạch Ngọc Đường hơi thông cảm nhìn hắn. Lâm Dạ Hỏa giật mình, có dự cảm xấu. Mọi người thương lượng xong rồi, Âu Dương Thiếu Chinh có vẻ rất phấn chấn, chạy đi. Những người còn lại cũng tò mò theo sát ra ngoài. Âu Dương cưỡi phong nha đầu, mang theo mấy vạn người chạy đến bên cạnh đại mạc. Muốn làm gì đấy? Bác vương gia tò mò. Long Tiêu Quản ra hiệu cho mọi người chì tay lại. Mọi người còn đang buồn bực, đột nhiên thấy Âu Dương Thiếu Chinh hắn giọng gào về phía quỷ hải. Bá phụ, cha của Trâu Lương, Trâu Nguyệt bá phụ. Âu Dương Thiếu Chinh vừa mới nói xong, mấy vạn binh sĩ chẳng khác nào chuông đồng, hoa nhịp hồ theo lời của hắn. Tiếng động này quả thật kinh thiên động địa, mấy vạn nam nhân đều hắn giọng hô to. Hơn nữa, nhân mã của Âu Dương còn được huấn luyện đặc biệt, hồ đến rõ ràng lâu lóa. Lỗ tai mọi người bị chấn động ong ong. Trong tình thế này đừng nói là quỷ hải, ngay cả quân doanh của Liêu Quốc và Tây Hạ ở bên kia quỷ hải cũng nghe rõ ràng. Cả đám người Liêu và Tây Hạ đều buồn bực. Đây không phải là tiểu đội chửi người của Âu Dương sao? Chạy đến tận đây chửi ai vậy? Công Tôn che chặt tai của tiểu tứ tử lại, không cho bé nghe. Con báo ảnh vệ che tai tiểu lương tử lại. Nhưng mà động tác của tiểu lương tử quá nhanh, khoảng cái đã nhảy lên đỉnh cột cờ rồi. Cả đám ảnh vệ đều nhìn nhau, mới mấy ngày không gặp mà công phu của tiểu lương tử đã tốt hơn rồi. Bây giờ mới có mấy tuổi chứ, sau này còn giỏi đến thế nào nữa. Lúc này, Âu Dương đã bắt đầu nói bậy nói bạ. Mọi người vừa mới nghe xong đều yên lặng quay đầu lại nhìn Triển Chiêu. Lúc này chỉ có chung một ý nghĩ, không hổ danh là tiểu ma đầu thứ thiệt, chưa tổn hại thế này mà cũng nghĩ ra được sao. Triển Chiêu thì lại nhìn trời, đã nói là bắt chước cách nghĩ của bàn thái sư rồi mà, chuyện chẳng liên quan gì đến ta hết. Ta là người thành thật. Vậy Âu Dương đang gào cái gì thế? Nội dung đại loại thế này: Trâu Nguyệt bá phụ ơi, con trai ngài, Trâu Lương ấy mà, nó muốn dẫn binh vào tìm ngài đó. Hoặc là ngài đi ra, hoặc là nó đi vào, tự ngài mau chọn đi. Còn nữa nhé, con trai ngài bị người ta đánh dấu mất rồi, vốn là một mối nhân duyên rất tốt, lại vì ngài mà sắp hỏng rồi à. Ngài nói, ngài còn mặt mũi nào nhìn người thân của mình nữa nha. Con trai ngài cũng mang cả vợ đến rồi này, muốn cho ngài xem mặt chút, ngài mau ra đi. Nếu không, lát nữa con dâu ngài tức giận mà động thai, ngài mất cả cháu trai luôn đó. Mọi người nghe Âu Dương Thiếu Chinh nạ pháo đầy miệng, muốn cường điệu bao nhiêu, cỏ thải quẻ bấy nhiêu. Mặt Trâu Lương trắng bệch, Lâm Dạ Hỏa thì càng nổ tung. Nếu không phải có Túc Thành ngăn lại, hẳn nhất định chạy đến đẹp mặt Âu Dương Thiếu Chinh rồi. Trên đỉnh lầu cao của Hắc Phong Thành xa xa, Hạ Nhất Hàng dựa vào đầu tường nghe Âu Dương mắng động mà vuốt cằm. Đây là chủ ý của ai vậy? Nhân tài. Mấy phó tướng đều cấm ngữ nhìn phó soái. Chuyện này cũng được, cảm giác thật mất mặt quá. Trên lầu cao ở Ma Quỷ Thành bên kia, Thiên Tôn và Ân Hậu đang khoanh tay nghiền tai lắng nghe. Vô Xe đại sư nghe xong lại tò mò mất một lúc lâu. Ải cha, không phải Tiểu Trâu với Tiểu Lâm Tử nhà ta rất tốt sao? Vợ nào chứ? Lại còn động thai khí nữa. Tiểu hài tử bây giờ sao lại tùy tiện thế chứ? Còn chân đạp hai thuyền trêu chọc Tiểu Lâm Tử nhà ta nữa. Ân Hậu và Thiên Tôn thì nhìn nhau một cái, không hiểu sao có cảm giác ngoại hạng ghê. Mà trong Ma Quỷ Thành lúc này lại nổ tung. Cái gì? Người trong mộng của Tiểu Lâm Tử bị đoạt mất sao? Là cái tên tiểu tử bị đóng dấu kia sao? Thật lớn mật nhỉ, còn dám chân đạp hai thuyền nữa. Trong quân doanh của Liều Quốc và Tây Hạ, đối diện bên kia cũng nổ tung. Các người dân của Hắc Phong Thành cũng ầm ầm nghị luận. Trâu tướng quân muốn thành thân à? Tìm cha nương đến chứng hôn sao? Không phải mẫu thân hắn là Tắc Lặc à? Chuyện gì vậy? Âu Dương Thiếu Chinh vẫn dẫn theo quân binh như sơn ca ríu rít mà róng không ngừng. Chẳng biết qua bao lâu, Tiểu Lương Tử đang ngồi trên đỉnh cột cờ xem náo nhiệt đột nhiên chỉ vào một hướng đại mạc. Bên kia! Mọi người nhìn theo hướng ngón tay Tiêu Lương chỉ, thấy một thân ảnh màu đen từ trong quỷ hải đi ra. Âu Dương có vẻ cũng không dám tin, ngồi trên ngựa nhìn Hắc Y Nhân đã đi tới trước mắt mình rồi. Hắc Y Nhân kia tóc đen, trên lưng đeo cung tên, che mặt, đứng sừng sững trước đoàn ngựa của mọi người, ngẩng đầu nhìn Âu Dương. Tuy chỉ thấy nửa khuôn mặt hắn nhưng cũng có thể nhìn ra chút thần sắc phức tạp lộ ra trong mắt hắn. Âu Dương cũng đang quan sát người nọ. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt cái đã nhận ra, chính là Hắc Y Nhân kia. Lâm Dạ Hỏa cũng nhìn chăm chú, Trâu Lương tiến lên một chút, nhìn chăm chăm người nọ. Hắc Y Nhân nhìn Âu Dương một lúc thật lâu, cuối cùng thở dài. Ngu ngốc y như thằng cha nó, quả nhiên là con ruột. Khóe miệng Âu Dương giật kịch liệt. Triển Chiêu cũng kinh ngạc há to miệng, hắn không ngờ lại có hiệu quả thật. Một lúc sau, lại cảm thấy bên cạnh có người đang nhìn mình. Triển Chiêu xoay mặt sang, thấy Bạch Ngọc Đường đang nhìn hắn có chút chuyên chú. triền chiều xấu hổ. Làm gì? Bạch Ngọc Đường lắc đầu, không nói gì nhưng vẻ mặt thì chắc chắn là đang nhẫn cười. Triển Chiêu kẹo cánh tay hắn một chút. Cười rắm ấy! Bạch Ngọc Đường nhìn hắn. Ta đâu có cười. Người có cười. Triển Chiêu hỉ mắt. Cuối cùng Bạch Ngọc Đường vẫn gật đầu. Nói thật thì rất buồn cười. Triển Chiêu dở khóc dở cười nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường cúi đầu, ghé vào tai hắn nói. Mèo hư. Triển Chiêu cũng cười, hầm nói. Tất nhiên, mèo hư mới chơi với chuột được chứ. Lúc Âu Dương Thiếu Chinh quan sát hắc y nhân kia, Trâu Lương đã đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng vỗ Phong Nha Đầu. Phong Nha Đầu thông thả đi sang bên cạnh mấy bước, rất thức thời nhường chỗ cho Trâu Lương. Trâu Lương đi đến trước mặt hắc y nhân kia, đối diện với hắn. Hắc y nhân nhìn hắn, không nói tiếng nào. Nhìn nhau một lúc, hắc y nhân nói, vợ ngươi là ai? Khóe miệng mọi người giật một cái. Ngày thờ thế. Lâm Dạ Hỏa nhìn trời, ngươi gì chẳng giống con trai gì cả, dễ lừa hơn con trai nhiều. Trâu Lưu nhìn hắn chằm chằm, mặt vẫn vô biểu tình như cũ, chỉ hỏi, làm sao ngươi chứng minh được ngươi là ai? Hắc y nhân nhìn hắn một lúc nữa, gật đầu, đưa tay kéo khăn che mặt xuống. Mọi người nhịn không được nhỏ giọng tán thán. Giống hết.